Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 256 đối kháng nhiệm vụ. Thượng, ca ca có Inca Thái Dương Môn, An Tuyết Phong có Kim Tự Tháp, có Trầm Luân Atlantis, Hắc Quả Phụ có Bây Bồ Thông Thiên Tháp, Vệ Tuân nắm ra người bản đồ. Nghĩ đến tàng xuống Mồ Tư Vương Mộ Ô Lão Lục, nghĩ đến Giỏi Đại, hắn cũng đến có phương diện này át chủ bài mới được. Đây mới là căn bản thượng. Có thể nhanh nhất kéo gần cùng bọn họ chi gian khoảng cách thủ đoạn, phía trước hắn mỗi lần hướng lữ quán dò hỏi phương diện này tin tức, biết được đều là thực xin lỗi. Thổ Tư Vương Mộ cảnh điểm còn chưa khai phá xong đâu tương đương, nhưng lần này Minh 13 lăng sau. Vệ Tuân có tân ý tưởng, mỗi cái cảnh điểm thật là lữ quán, khai phá, sáng tạo sao? Vẫn là nguyên bản liền có. Chỉ là còn không có bị lữ quán hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại Vệ Tuân càng thiên hướng người sau. Nếu Thổ Tư Vương Mộ là cái không có bị lữ quán hoàn toàn nắm giữ cảnh điểm, quả thật này càng nguy hiểm. Nhưng nói không chừng cũng là lớn hơn nữa cơ hội, ô nhiễm thực trọng, vĩnh nhạc đại đế hóa thành. Ánh vàng rực rỡ bóng người cũng không có từ Vệ Tuân trong tay tiếp nhận ra người bản đồ. Chỉ là liền Vệ Tuân tay xem kỹ một phen, nhất châm kiến huyết nhìn ra mấu chốt, chỉ có ngươi có thể kiềm giữ. Nhưng cũng không có hoàn toàn vì ngươi nắm giữ, khống chế nó. Ngươi liền có nắm chắc xử lý 13 lăng nội ô nhiễm. Khả năng tính lớn hơn nữa, Vệ Tuân không có cam đoan. Thành khẩn nói, nhưng vô luận có thành công hay không, ta đều sẽ vì Minh Lăng phụ trách. Vì Minh Lăng phụ trách, kim sắc bóng người dao động một chút. Tổng cảm thấy những lời này quái quái, ô nhiễm có thể mang cho ngươi lực lượng. Hai người không lại tiếp tục Thổ Tư Vương Mộ đề tài. Vệ Tuân coi như tân ca ca ngầm đồng ý. Hai người lại bước chậm một hồi. Thình lình, Vệ Tuân bỗng nhiên nghe được trầm mặc sau một lúc lâu Thái Tông hỏi, ô nhiễm có thể mang cho ta lực lượng. Mang cho ta lực lượng chính là ô nhiễm sao? Vẫn là ô nhiễm chung ẩn chứa một ít đặc thù đồ vật. Vệ Tuân Trinh lăng một cái chớp mắt, lâm vào trầm tư, không có lập tức trả lời. Mà hắn trầm mặc, cũng bị Thái Tông coi như tân đệ đệ cam chịu, người tiếp xúc cảm nhiễm vong minh ý thức. Kỳ thật cũng coi như là ô nhiễm một bộ phận, từ minh ý thức được vong minh ý thức. Lại đến vong minh tinh thần ô nhiễm. Này hai cái mấu chốt tính chuyển biến tiết điểm, một cái là minh triều vong, một cái đó là minh lăng chỗ sâu trong tinh thần ô nhiễm lan tràn, có con dân mới có hoàng đế, nếu mất đi minh ý thức, kia Ngô chờ thực lực sẽ đại suy giảm, Thái Tông thuận miệng nói. Lại là trực tiếp đưa bọn họ nhược điểm nói cho Vệ Tuân. Nhưng này không thèm để ý. Càng là một loại tự tin, nếu có ai có thể đem minh ý thức hoàn toàn xử lý rớt, mà bọn họ hoàng đế lại vô pháp ngăn cản, kia minh 13 lăng chỉ sợ cũng nên hủy hoại, đúng là bởi vì chẳng sợ lữ quán đều không thể làm được điểm này. Nói cách khác, hiện tại vong minh ý thức đã cùng ô nhiễm dung ở cùng nhau, vô pháp tách ra, xem Thái Tông cam chịu. Vệ Tuân nhíu mày, nói như vậy chẳng sợ xử lý rớt minh 13 lăng nội căn bản ô nhiễm. Chỉ cần không diệt trừ vong minh ý thức, kia ô nhiễm liền còn sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra, hỏa thần ô nhiễm. Này tính ô nhiễm sao? Trong đầu linh quang chợt lóe, Vệ Tuân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận Thái Tông ý tứ. Tuy là hắn tim đập đều có điểm gia tốc tính. Lại không tính ở minh thượng, ánh vàng rực rỡ bóng người rất có thâm ý. Mà Vệ Tuân lập tức liền minh bạch. Phía trước vong mệnh lệnh rõ ràng bài chấn động. Thái Tông mượn long hồn buông xuống thời điểm. Vệ Tuân may mắn thấy được vong minh tinh thần ô nhiễm cụ hiện hóa. Đó là một đám ở khắp nơi tung bay, minh tử. Mà ở tuyệt đại đa số, minh tử bên cạnh. Đều giống mang tiểu hài tử giống nhau mang theo, hỏa thần, hai chữ, cũng không phải, hỏa thần. Thay thế được minh ô nhiễm, mà là hỏa thần hấp thu minh chất dinh dưỡng. Giống chỉ tiểu nhọt giống nhau từ nó trên người sinh trưởng ra tới. Này, chất dinh dưỡng là cái gì? Vệ Tuần phía trước suy đoán là tán thành, là tín niệm linh tinh, nhưng hiện tại ngẫm lại. Hỏa thần cũng không phải đơn thuần hỏa thần. Nó là hỏa thần tinh thần ô nhiễm. Này, ô nhiễm từ đâu tới đây? Đương nhiên là từ minh đi lên. Minh bạch, Vệ Tuần hoàn toàn minh bạch. Hướng dẫn du lịch mỗi lần dị hóa đều là một lần thân thể cùng tinh thần bị ô nhiễm kết quả. Này, hỏa thần kỳ thật tựa như cái cục sạc. Từ vong minh ý thức trên người hấp thụ tới rồi cũng đủ ô nhiễm. Ở Vệ Tuần yêu cầu thời điểm cho hắn xông lên, Thái Tông ngay từ đầu tới tìm hắn. Chỉ sợ cũng là cảm ứng được hỏa thần có thể từ vong minh ý thức thượng hấp thụ tinh thần ô nhiễm. Chỉ cần không có tân ô nhiễm cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, chỉ áp chế ngày cũ ô nhiễm, hắn vẫn là có thể dễ dàng làm được. Huynh trưởng ý tứ ta hiểu được. Vệ Tuần cùng ánh vàng rực rỡ hư ảnh lẫn nhau coi cười. Vệ Tuần tươi cười phá lệ sán lạn. Cùng ngày buổi sáng, Vệ Tuần liền bắt đầu ở toàn bộ minh 13 lăng chăn thả hỏa thần. Mục tiêu chính là làm sở hữu vong minh tinh thần ô nhiễm đều mọc ra tiểu nhọt. Nuôi thả tinh thần ô nhiễm, việc này hắn vẫn là lần đầu tiên làm. Lại làm được phá lệ thuận buồm xuôi gió. Thậm chí đều dùng không đến vong mệnh lệnh rõ ràng bài, chỉ từ khánh lăng 14 đế mộ bia vào tay. Như vậy đủ rồi, căn cứ vào điểm này. Khánh đế tạm thời là vô pháp đã trở lại. Mà ở Chu Hy Dương đám người tới rồi sau, lữ đội ở tạm ở khánh lăng trước hai vào phòng trong viện, lăng ân điện cùng tả hữu điện thờ phụ này. Đó kiến trúc đã sớm rách nát sập, chỉ còn lại có tàn khuyết gạch tường. Trên mặt đất là thời gian dài rơi xuống thật dày khô khốc lá thông, các lữ khách không có tiến đại. Điện phế tích, trực tiếp ở trong viện đáp lều trại. Chu Hy Dương vội vã hỏi bính 250 tình huống. Bán mệnh đạo nhân trạng nếu giận dỗi, nhưng kỳ thật ánh mắt loạn phiêu ở tìm Bạch Tiểu Thiên, nhưng bọn hắn cũng chưa có thể được đến vừa. Lòng đáp án, Bạch Tiểu Thiên cùng thập nguyệt thập nhật mất tích. Vệ Tuân kinh ngạc, lắc lắc đầu, ta cũng không thấy được bọn họ, mất tích không chỉ có là bọn họ, thân là lữ đội trưởng. Chu Hy Dương khách quan nói. Ma quỷ thương nhân cũng không thấy. Hắn không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Không có. Trước mắt ngừng lại ở chỗ này chỉ có đông khu lữ khách. Chờ đến giữa trưa khi Vân Lương Hàn cùng Vân Thiên Hà hai người cũng chạy tới. Nhưng là ma quỷ thương nhân đoàn người như cũ không thấy bóng dáng. 13 lăng không bị lữ quán bắt lấy. Bọn họ tránh ở trong núi cũng tìm không thấy, bán mệnh đạo nhân oán giận nói. Không có lữ quán nhắc nhở thanh, cũng không có đòi mạng dường như mạo hiểm cảnh điểm. Ngày này có vẻ quá mức bình tĩnh, đều gần như với bình đạm, không có tây khu người. Không có che giấu thực lực ra hỏa, không có cần thiết muốn hoàn thành cảnh điểm hạng mục, thậm chí không có lữ quán nhắc nhở. Giống như trong nháy mắt bọn họ biến thành đơn thuần du khách. Cái này làm cho quá quán mạo hiểm sinh hoạt tay già đời các lữ khách còn quái không thói quen, phải. Cẩn thận, Chu Hy Dương cảnh cáo nói. Lữ trình còn không có kết thúc cho dù không có lữ quán nhắc nhở. Nhưng bính 250 dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ còn không có thông qua. Này cũng đã nói lên bọn họ ít nhất còn muốn quá một cái cảnh điểm hạng mục hiến tế, đừng tưởng rằng hiến tế ở 9 tháng 29 hào. Chính là từ cùng ngày bắt đầu, bán mệnh đạo nhân cũng chi lăng lên. Rất nhiều lữ trình nói là 10 ngày 9 vãn, mấy ngày mấy vãn, nhưng mà phần lớn cuối cùng một ngày đều là thuần túy đường về. Căn bản là không có du lịch hạng mục này, phá lữ quán cũng là như thế này. Người coi như 9 tháng 29 là hồi trình. Ấn ngày mai liền phải làm hiến tế như vậy đi chuẩn bị. Hiến tế rất có khả năng từ 9 tháng 28 bắt. Đầu, qua rạng sáng cũng có thể tính 9 tháng 29 hào. mà bọn họ cực đại khả năng sẽ ở sớm cao phong đã đến phía trước. Ở 3, 4 giờ loại này âm phủ thời khắc phản hồi lữ quán, 4 bỏ 5 lên. Trận này lữ trình cũng chỉ thừa ngày mai một ngày. Không, Vệ Tuân lại nói. Hoàn toàn không cần để ý hiến tế, vong mệnh lệnh rõ ràng bài tướng quân. Ở bị bảy đế cùng Thái Tông thay phiên trụ qua đi. Hắn có thể nói đã không có bất luận cái gì di nguyện. Mà này Minh 13 lăng nội Thái Tông làm chủ. Hắn thừa nhận cái gì là hiến tế, cái gì chính là hiến tế. Chẳng sợ Vệ Tuân là chiêu tiếp theo chàng thiên phạt phách vĩnh lăng. Chỉ cần Thái Tông thừa nhận, kia đây là hiến tế. Không có lữ quán quấy nhiễu. Vệ Tuân chỉ cần tưởng kết thúc. Đường trường là có thể kết thúc. Hơn nữa điểm còn sẽ rất cao. Hiện tại dẫn đầu khảo hạch nhiệm vụ chung. Duy nhất muốn lo lắng. Ngược lại là chấm điểm nơi này. Nhưng Vệ Tuân tin tưởng. Sẽ làm ra công bằng công chính phán đoán. Thật tìm không thấy thập nguyệt thập nhật bọn họ. Không được, Đồng Hòa Ca lắc lắc đầu. Bọn họ ở trốn ảo giác miêu. Bọn họ trốn đến không phải Vệ Tuân ảo giác miêu. Mà là bay đến bầu trời. Không hề che giấu tung tích. Làm lữ quán chủ sự người cùng Minh 13 lăng đàm phán ảo giác miêu. Tuy rằng hiện tại lữ quán vô pháp khống chế 13 lăng, nhưng chủ sự người chính là lữ quán đôi mắt. Rốt cuộc là trợn mắt là nhắm mắt, vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn xem chủ sự người, thập nguyệt thập nhật hoặc là bạch tiểu thiên nếu tại đây loại thời điểm. Ở ảo giác mắt mèo ra phía dưới bày ra thực lực. Vô cùng có khả năng bị hắn trục xuất lữ đội. Hắc, ngươi đừng để ý ha. Bọn họ chính là quá cẩn thận, nghĩ đến Vệ Tuân cùng ảo giác miêu quan hệ không tầm thường. Đồng Hòa Ca cố ý giải thích một đợt. Quy đồ cùng đồ tể liên minh kết oán đã lâu. Đặc biệt là cái kia hy mệnh nhân, bọn họ cùng Vệ Tuân quan hệ hảo. Không đại biểu sẽ đối hy mệnh nhân không hề cảnh giác. Tương phản, bọn họ ngược lại sẽ càng thêm đề phòng, trốn đến hào A. A này, làm Đồng Hòa Ca không nghĩ tới chính là Vệ Tuân thế nhưng cũng thực tán đồng. Hơn nữa này không phải lời nói dối. Hắn thiệt tình thực lòng. Chính là như vậy tưởng. Nếu là bọn họ không giấu đi. Xác định vững chắc bị ảo giác miêu tiễn đi, thậm chí nói Vệ Tuân ngữ khí. So với hắn đều phải càng chắc chắn. Ta thậm chí cảm thấy, hắn đang ở cấp ma quỷ thương nhân này đó tây khu gia hỏa trộm thêm bắp đâu, a. Đây là thân ca, nếu thật là như vậy, ảo giác miêu sẽ ở kế tiếp khảo hạch chung mọi cách cản trở. Kia Vệ Tuân vì cái gì còn sẽ lộ ra một bộ hoài niệm mỉm cười biểu tình a? Đồng Hòa Ca xem không hiểu, Bạch Tiểu Thiên cùng thập nguyệt thập nhật không ở. Là ở trốn ảo giác miêu, mà Mia cùng Aulin không ở. Lại là ở trốn ảo giác miêu cùng bọn họ đều sợ bị đá ra lữ trình. Vì thế tất cả đều hành quân lặng lẽ, che giấu lên, này. Nhưng thật ra thực hảo, nhất định phải chờ đến 9 tháng 29 mới có thể rời đi. Vệ Tuân đảo khách thành chủ. Ngày mai chẳng lẽ không thể đi? A này, Chu Hy Dương bọn họ đều sửng sốt. Nhưng sửng sốt sau, ngược lại có nhàn nhạt an tâm. Phảng phất vốn dĩ nên như vậy mới đúng, đi là có thể đi. Hiện tại nơi này lữ quán còn không có hoàn toàn khống chế, Chu Hy Dương lắc đầu. Nhưng là hồi lữ quán nhưng khó khăn, không có lữ quán xe buýt. Chúng ta muốn bằng chính mình rời đi này cảnh khu mới được. Hảo đi, này hẳn là không là vấn đề, bán mệnh đạo nhân tiếp lời nói cha. Nhưng tốt nhất muốn ở lữ quán tìm không thấy địa phương. Trốn đến 9 tháng 29 mới được, nếu không ngươi một khi 28 hào trở về lữ quán. Lữ quán tuyệt đối sẽ phán ngươi trái với quy tắc các lữ khách, nhưng thật ra sẽ không có cái gì trừng phạt, lữ quán thậm chí còn sẽ bồi thường tổn thất. Kia này đó bồi thường kim từ đâu tới đây? Đương nhiên muốn phiên bội từ hướng dẫn du lịch trên người khấu, trừ bỏ trừng phạt kim. Chỉ sợ còn có mặt khác một ít nghiêm trọng trừng phạt. cho nên hoàn toàn không cần sớm sẽ lữ quán, cũng không có gì ý nghĩa. Vậy ngày mai trở về, Vệ Tuân trực tiếp giải quyết dứt khoát, không chỉ có như thế, bọn họ đều kiêng kỵ hai vị chủ sự người. Đúng không? Xem Thúy Đạo mỉm cười lên. Đồng khu các lữ khách theo bản năng run lập cập, tổng cảm thấy hắn chưa nghĩ ra sự trận này nói. Chuyện sau, nguyên bản không chịu ngồi yên tưởng phân công nhau đi tìm manh mối tay già đời các lữ khách một. Đám đều sống yên ổn lên, sôi nổi khôi phục thực lực, chờ đợi buổi tối đại chiến, ngày mai là ngày mai. Tối nay rạng sáng còn không phải là ngày mai sao, ai biết Thúy Đạo nói ngày mai có phải hay không? Chính là tối nay rạng sáng. Rạng sáng rời đi, đó có phải hay không nửa đêm liền phải bắt đầu đối kháng nhiệm vụ. Cần thiết muốn khôi phục đến tốt nhất trạng thái mới được. Vệ Tuân cũng khó được ngủ một giấc ngon lành. Có đồng hòa ca trợ giúp. Trên người hắn các loại thương thế ở trạng vạng khi liền tốt thất thất bát bát. Tỉnh lại khi hắn lại cảm ứng một chút ma quỷ thương nhân vị trí, cảm ứng không đến, theo lý thuyết. Thân là quốc vương cùng vương phi, bọn họ mỗi khi đều có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Nhưng Vệ Tuân giờ phút này lại không thể làm được. Này liền có chút thú vị, Vệ Tuân suy đoán này hẳn là tần chế áo liệm cùng ma quỷ thương nhân trong bụng vị kia công lao, cứ như vậy. Duy nhất có thể cảm ứng được đối phương vị trí một chút, cũng không có tác dụng. Ở đối kháng nhiệm vụ chung, trừ bỏ thực lực cùng các ca ca bên ngoài, Vệ Tuân hoàn toàn rơi vào nhược thế. Bất quá lúc này mới thú vị, Vệ Tuân triệu ra Tiểu Thúy tới, cười sờ sờ nàng xúc tu, sau đó đem Tiểu Thúy giao cho bắp măng, làm nó mang theo tàng xuống đất hạ. Đồng hòa ca đứng ở Vệ Tuân trước mặt, trên người dây đằng quấn quanh, dần dần biến thành hắn bộ dáng, chỉ là có điểm hiện lục, nhưng phủ thêm hướng dẫn du lịch áo choàng sau. Này lục liền không tính rõ ràng, hai tay chuẩn bị làm tốt. Vệ Tuân lặng yên không một tiếng động rời đi khánh lăng, nhẹ khấu vong mệnh lệnh rõ ràng bài, cùng Thái Tông liên hệ. Uy, huynh trưởng A, đêm nay các ngươi đàm phán, thời gian này, chờ sắc trời ám xuống dưới. Khánh lăng trong viện, đồng khu các lữ khách tụ ở bên nhau, nhìn hai vị chủ sự người thân ảnh lại lần nữa hiện lên giữa không trung chung. Cùng Thái Tông lại một vòng đàm phán bắt đầu, chẳng qua lần này, bọn họ đối diện, có một ánh vàng rực rỡ thân ảnh hiện ra tới, Thái Tông hóa thân xuất hiện. Xem ra tình huống không ổn a, Chu Hy Dương nhíu mày. Xem ra đàm phán không thuận lợi, nếu đàm phán thuận lợi, không đến mức liền cái tòa đều không có, còn phải ở trên trời nói, nhưng thực mau các lữ khách liền biết. Đối trận này đàm phán mà nói, không tòa chính là tiểu nhi khoa, nó quả thực tựa như bị nguyền rủa giống nhau, ầm vang. Một tiếng sấm sét xé rách yên lặng ban đêm. Giây tiếp theo ẩn chứa khủng bố chi lực điện quang ầm ầm rơi xuống, làm cho ảo giác miêu cùng Thái Tông hư ảnh mặt chém thẳng vào Vĩnh Lăng. Lớn mật, Thái Tông giận tím mặt. Tác giả có lời muốn nói. Buổi tối còn có canh ba. 333. Vệ Tuân ở đối kháng nhiệm vụ chung, trừ bỏ thực lực cùng các ca ca bên ngoài, ta đã hoàn toàn rơi vào nhược thế. Ma quỷ thương nhân, ngươi lặp lại lần nữa. Đây là người có thể nói ra tới nói sao? Cảm tạ ở 31 tháng 8 năm 2021 23 giờ 37 phút 2 giây tương đương 2 tháng 9 năm 2021 12 giờ 34 phút 1 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sử đường bánh một cái một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sử miêu cắt hai cái. 25.976.977 Vu đề tế lam mạ vàng sứ mi mang ki di ngữ dương ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử 25.976.977 đồ đồ Tễ Lam Mạ Vàng Sứ. Liên Anh đi em. Hôm nay nhìn sao? Đúng vậy, ném A một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Xếp 1314 bốn cái. 30.737.148. Đồ đồ. Ta. Thức đêm tu tiên. 41.372.809. 49.824.177 hai cái. Có la bàn. Đổi đại khi nào đổi mới. Hào. Thiến. Kinh điên. Giấc mộng hoàng lương. Mặc Vân Ly. Ngày không rơi. 48.584.329. 31.234.853. Tễ Lam Mạ Vàng Sứ. Tóc đen Mộ Thành Tuyết. Tả Hề. Gấu Trúc. 45.432.972. Vân Lộ Lộ. 43.889.287. Sói Xám Mũ Đỏ. Regret. 46.555.832. Ta Tích Cái Quy Quy. 47.065.803. Vũ Thanh Thiền. Tùy Tiện Đặt Tên. Biết Nam. Mơ Ních. Tiêu Thuyền. Bánh Bao Nha. 45.031.569. 86 Ái Tiên. Mật Đường Chuỗi Ngọc Tô. Ni Cừu. Gạo nếp người bất khai hoa. Thanh Liên Vướng. Lộc Vấn. Lan Diệp Xuân Xum Xuê. 54.368.483. Cá Mặn Gạch Dưới. Đai. Tất Không Thức Đêm Một Cái. Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sử. Trạch Phi 590 bình. Đường 380 bình. Yên Ẩn Nguyệt 330 bình. Yêu Miêu Cá Trích 290 bình. Ô Uông Miêu 273 bình. Mặc Chậu 240 bình. Ngọt Trà. 48.905.955. Ta thật đúng là quá ngốc. 200 bình. Thiên Hạ Đệ Nhất Viên 196 bình. 53945491183 bình. Đào Táo Nhi. 7 tháng 180 bình. 43889287178 bình. Khanh Mạch 170 bình. Nước Sốt Vi 164 bình. Sao Sớm Trụy Chiều Giản 150 bình. Hoa Lạc Hạt Bụi Hô Jin Đừng Nhớ Mong Chớ Vọng. Hàn Tinh Mặc Lâm 140 bình. Mục Chậm Chạp 132 bình. Delia Esta La Đặc Thần Thơ Huy Nguyệt 130 bình. Muốn Tìm Cái Bạn Trai 125 bình. Sông Ngầm Jolly 124 bình. Xem Một Bộ Manga Anime Đổi Một Cái Nam Thần. Tròn Vo Béo Con Thỏ. Mạch 50.283.471. Bao Tải Miệng Ba Hoa. Đơn Giản Ái 120 bình. Doãn Kiều Phong 111 bình. Mộc Khuynh 110 bình. Huyền Vân Chi Hồ 106 bình. Giới Đường Chưa Xảy Ra 42.428.258. Di Thần Chờ Đợi Chủ Nhân Mèo Đen. Trầm Khả Khắc Tổng Rơ Lie Kia Đóa Vân Đẹp. Sở Yến Huyền Không Thay Đổi Phi 19 Đồng Chí Thuyền Chu Từ Cảnh Sâm Cùng Ngôi Sao Mất Ngủ. 19.216.991. Ai Mứt Trái Cây Thêm Đường. Tô Tô Hỏa Phạm Nhị Trung Nhị Bệnh 100 bình. Đồng Mai Ánh Tuyết 94 bình. Lão Sư Di 92 bình. Hồng Lam 18 chỉ. Vũ Trần 90 bình. Tịnh An 82 bình. Thất Thất Phù Tang Đến Nếu Mộc. Sói Xám Mũ Đỏ Hello Tưởng Thừa Thừa Cố Phi Phi. Màu Đen Mạn Đà La. Ta. Trung Nguyên Trung cũng 80 bình. Thiển Lam. Lâm Trác Dịch 78 bình. Ngô Tà. Yun 76 bình. Chỉ Nghĩ Tăng Lương. Dưới Ánh Mặt Trời Tiểu Thảo 72 bình. Táp Sấp Như Sao Băng. Lóe Sáng Mèo Con. Huyễn Biến Màu Cầu Vồng 70 bình. trộm ngủ nướng, Tây Hà tiếng đàn 66 bình, phao phao hành, 53.044.218-65 bình. Duẫn Lan, Tây Tân Hạ biết, anh Tuấn tiêu sái lệnh Hồ Sung, chỉ Giang Bắc, sơ không, Diệp Thư, lêu lêu lêu lược, Jory 688, tiểu hoa thường nha, phần không rõ thật giả, ăn không trả tiền ăn, đi bi, ngọt ngào đại lão tương, nhị nhị ích, lão bản tới bình băng rộng lạc, a mầm, tuyết là vũ nước mắt, sis, tề an, má lúm đồng tiền siêu nhân, trứng cá khê, quan ngữ bạch, hạt rẻ giang đường, trong thôn đệ nhất sát thủ Lý Cầu Đản, lên lên xuống xuống lạc lạc lạc, kinh thánh, đường xá, Leslie, đăng ký một lần quên một lần, Hàn Băng Lam Hiên 60 bình, Phong Dương 58 bình, Bảy Tầm 56 bình, Thái Thái sao không đi đổi mới, ô ô Lộc Minh, Mr. 2, Vân Thâm không biết chỗ, Tiểu 6, 37.204.179, Mộc Phong, 25.329.812, Mặc Nhiễm Trúc Phi, Tư Tiểu Nam, Nước Chảy Hoa Rơi Xuân Mất Bóng, Đầy Ơ Sai, Một Con Cái Ly, Thiên Sơn Vân Thủy, San Gia, Ló Liết, Du Khách 77, Một Đời Xinh Đẹp, Vũ Đình, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, Đế Tân, Không Tái Ngàn Du, Nai Con Bambi, Mạt Trà Không Ngọt, Không Biết Con Thỏ, Hôm Nay Cũng Là Thư Hoang Một Ngày, Đừng Nhúc Nhích Đuôi Của Ta A. 666, Bùm, Một Chi Chuột Lớn, U Dư 50 bình, Uyên Ương Hồ 48 bình, Mặc Vân Ly 46 bình, Lên Núi Bắt Vương Bát 42 bình, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ 41 bình, Miêu Đậu Đỏ, Đường Đường, Ngàn Năm Tỉnh Một Hồi, Dụ Văn Châu, A, Ê A, Ancora, Mỗ, Veni, Bưởi Mộc Quân, Miêu Đuốc, Thuốc Nhuộm Màu Xanh Biếc, Lạc Tô Tô, Vận Âm, Đồng Quan, Đúng Vậy Ném A, Hoa Thiển Mạt, Quân Luật Đêm, Làm, Mộ Vũ, Dâu Tây Ba Phỉ, Miêu Cát, Phồn Đa Nhiều, Thầm Từ, Muốn Dưỡng Chỉ Miêu Bảo Bảo, Chín Tế Nha, Châu, 42.289.191, Giấy Gói Kẹo Nằm Ăn Đường Tâm, Thanh Thuần Nam Cao Trung Sinh, Cá Qua, Viện, Hạt Rẻ Vị Đại Quả Quýt, Nãi Vị Lam, Tuyết Đêm Tàu Về, Sương Rượu, Ly Kỳ, Tàng, Heo Heo Là Trúc Trúc, 15, A A Lễ Giáng Sinh Vui Sướng, Không Cần Đánh Chữa Khỏi Viết Chí Úc, Nhân Gian Loa Mầm, Miêu Miêu Mạc, Đổ Lá Cây Nhi, Oam, Minh Y Y, Nguyệt Ly, Sakura, A Bố Kia C, Ghét Không Nói, Trong Rừng Tẫn Nhiễm 40 bình, Ngự Triệu Trà, Say Không Về 38 bình, Sương Mù 36 bình, Thư Yêu 35 bình, Thanh Ấp 33 bình, Hoài Nam Vì Chỉ, Sẽ Đến Sẽ Rời Đi, Hôm Nay Cũng Là Hút Cư Tốt Đẹp 132 bình, Minh Quy, Giả Giả Thật Đáng Yêu, Ma Sổ, Tùy Bút, Hòa Bảy, Sơ Ro Đi Ngơ Ngủ Sớm Dậy Sớm, Thủy Rau Cần, Tễ Lam Mạ Vàng Sứ, Người Lữ Hành, Diệp Lạc, Sáng Như Hạ Hoa, Các Ngươi Tổng Không Đổi Mới, Ma Thuật Khắc Ấn, Nại Như Thế Nào, Lý Bảo Bảo, Khoai Bùn Ba Ba Thêm Ma Khoai, Lâm Uyên Tương Đương, Gạch Dưới Da Da Da Bò, Trung Tình, Giặt Khê, Nana C, Tám Tháng, Thỏ Trắng Kẹo Sữa, Tố Tố Tiểu Liên Quan, Quả Cam Thật Sự Không Ngọt, Có La Bàn, Tiểu Cá Sấu Mụ Mụ Kêu Ngươi Yêu Đương, Dì Chín Hồ, Ngạch Em, Ha Ha Ha Ha Ha Ha 30 bình, Chín Cách 29 bình, Mặc Giang Sái, Bắc Hàng Cam Lộ, Phương Đông Tảng Sáng, Chén Rượu 28 bình, Nhất Nhất, Tiểu Tĩnh 26 bình, Giang Hồ Cực Niệm, Không Phải Sơn Cốc 25 bình, Tiểu Cá Khô, Cận Cẩn Nay, Hèn Mọn Làm Công Người, Sẽ Không Đặt Tên Chu Từ, Bập bẹ nhạc, lỗ mãng 22 bình, tam hoa miêu, tô lâm uyên, sung sai hào khổ ha ha, sở từ nguyệt, diễn sinh, đồng nhĩ thanh, bắc sườn núi xem loli, hạp hạp brownie, ambrosius, giã đổ, bóng xanh, 23.197.433. Anna, ngày về không chừng, hạnh sắc, quýt đường, trà chanh, lạnh nhị hoan, đêm mưa mang dù không mang theo đao, giấc mộng hoàng lương, nhãi danh, tô tô, thất ly, thần bí mưa bụi tiểu hào, đoạn hồng thanh, nhất nhất, vu đề, đánh cuộc cầu hai bàn tay trắng, 43.099.677. Tiểu hạt dè, bố mập mạp, tiểu ai, 53.743.653. Thỏ cầu cầu, núi cao thượng tiểu điềm điềm, đạt đạt, bắt lấy cái kia miêu hảo hảo. Lâm dương, ngô mù mịt a, loại măng tiểu thần tử, di ve, xóp cha hắn, cười khẩu khẩu, giới phi, không biết tên tịnh nhãi con, su, đi, ba ba bá bá, thiêu đốt với lãnh hỏa tắt, nhớ, sua tơ, là thỏ kỳ không phải con thỏ nha, cô độc. Dưới ánh trăng miêu, tô tô a, lòng ta thủy, mỗi ngày một hút y tròn tròn, sọ não đau, tan nát cõi lòng phản người suốt đêm thoát đi đi a bi. 19.407.351. Trầm mê bánh ngọt nhỏ, leo, chim cổ đỏ chi từ, đãi ta uống một ngụm trà, hề, thỏ thỏ chơ trọi thổ, một ly thương nhĩ không thêm vân. Miêu miêu miêu, Diệp Ninh, đọc sách không mại chân, 22.987.797. Vô ưu, hạ cũng hàn, cúc non 1m9, cách ngươi mạn tư khăn la, ai, đêm bạch bạch bạch bạch, nguyệt chiếu, mẫn tê phương ngày, một cam mụ mụ, men gốm sắc, thiên chân không phải không có tà, mặc mặc, vượt qua không được không gian. Ấm lạnh tự biết, tiểu bình xịt cha hắn, băm ớt cá đầu, oán nhật tử buồn tè, khóc khóc, húc quang, ngọc đẹp, siêu siêu, giật sơ màn kịch, khê vân nhàn câu, lắc, mas, nặc danh người dùng, vi vi tiểu công chúa, hết thảy giản lược, vũ mười xuyên phong thanh, hề hề, ngạn cửu úc 20 bình, hôm nay ta cá mặn sao 19 bình. Vũ Thanh Thiền, Tô Tìm, Đại, có quân 18 bình, mạch ngữ 17 bình, 21.970.245. Bi kịch cả đời ZSS 16 bình, Mộc Lan, Lan Lan, Thanh Mộng, Ăn Đường Phàm Phàm, Cương Đại Ngày Càng, Thất Nguyệt 15 bình, Kinh Điên, Cùng Ngọc Nguyệt, Yêu 14 bình, Khải Đặc Dương 13 bình. Soái khí đại soái ca 12 bình, tư khấu họ đạt hề 11 bình, tam chào chào, sớm tối hà tuổi thần, nếu ta không phải ta, cầu cá, diêu viên nhung tâm ca ca miêu, bồ câu trắng hàm nguyệt mà đến, mắng hoa nhi kêu tiểu bạch đường, ni ni, hạt sen, tước, ánh nắng tươi sáng, thư thư miêu, giạc lét, CW, hôm nay ngươi phát đường sao? ACPCA, tuyết chi nhận, pi, nhị giáp xong qua, nữ vương bệ hạ, nhanh nhẹn nhập thị, đoan ngọ, tuyết, A-Z, Lilia, say rượu, 21.650.426. Có phỉ quân tử, tiếu tiếu đại bảo bối nhi, tía tô hạ tuyết, bán nghêu sò hắc con thỏ, thích ngọt như mạng, đường diễn. 52.974.643. Tam Thủy Thủy, 46.732.520. Cá Bảy, 49.824.177. Nhan Mạch, Hảo Hảo, Đạm Tím, 39.818.866. Sinh, Yêu Chi Nữ Nữ, là Đường Cát Nha. Dương Dương Tô, En, Hoa Dụng Rực Rỡ, Vũ Trụ Cam Cơm Vương, 14.307.264. Sương mù, Epheninen, Melo độc duy, nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau. Đọa thiên trầm uyên, thanh mai nấu mã, khi nào mới về hưu? Thần minh phùng xuân, miêu mễ không ở nhà. Diệp nhưng, con thỏ tiên sinh, lâu đài cát, sky chạy đồ người, a bồ là chỉ đáng yêu miêu miêu. Thủy không nguyệt, 31.396.709. Miểu lạc, khanh thanh từ câm, ta tích cái quy quy, thịt kho tàu bồ câu nấu. Khải nguyên thịnh thế, Starburn, Lam Yên, đồ tham ăn hằng ngày. Nói nhiều không không không không. Bích phượng chưa ngủ, băng giảng, màu đen phi phi, phi phi ngư, pimi pimi, khanh cửu, piakuya. Tâm ngữ tâm nguyện, gạo nếp người bất khai hoa. Mộc từ, Hana, nghệ huỳnh, mặc địch không phải hắc gà rừng. Sao trời ấn tượng phái, cát tường, phượng, tâm hải, ngủ không tiền đồ đát. Inazen, lan diệp xuân sum xuê. Seuyang 1125, A Linh 10 bình, bạch tuộc hoàn, lê hoa bạch, rose bay 9 bình, vân thuyền. Diong Diong có thần, 616, nhân gian tuyệt mỹ sa mòi, này nam tư, học trộm, polar bear 8 bình, mục thanh, tiểu lạc lạc 7 bình, khó quên tiện, mà thôi, tương tương màu đỏ tím, 21.816.314 6 bình, khoai viên cầu cầu, huy dĩ, ai trộm ta thư, nấm, túy tứ, miêu miêu béo. Hoàng mang, nghiêu trúc, chín xanh, 49.332.906. Ăn gà rán không uống bia. Hành hoàng, bảy hì, lý tiểu bạch ngươi lại trộm uống rượu. Tuyết đến đêm người về. Lưu Bắc Sơn ích hạc, lạnh xanh, si, bí hà, lý hoa miêu, ngụy sâm, chi quả cam, ngốc tử, quy nắm, xương tử. Hắc đàn sắc, hoa quế rượu nhưỡng tiểu khoai viên, thanh lạc, khuynh tẫn phồn hoa cùng quân cùng, xe đầu, etesokip, hỏi thu, độ giang bạch lộc, 41.841.815, hoa nhài, lạc thủy 5 bình, đã bạch, 30.063.325, nguyệt miên, bởi vì ngươi xấu không sợ. Phúc sinh hoàn vũ quy nguyên huyền hoàng thiên tôn 4 bình. Vui sướng lâm, miên mộc, hoán mộc, không vừa nhạc, thịt ba chỉ, muộn đại muộn, vãn, châm lễ 3 bình, thân kiều thể nhuyễn tiểu ngọt o. Mạch vân xanh, dung nghiễn, tiết xương dáng mộng dĩnh, hy hoa, ê ẩm toan cam, bạch liên khoai tây xứng điên tôm. 49.231.469. Tứ hải xanh ca, LXS 2 bình. Mặt lạnh thâm niên tiểu rơ cun. Thái thái, ma nhiều, tuy, liễu tích tịch, lạnh thần mộng cần không nhân tâm. Diệp nếu tán, lâm, tầm ly phong, viện, mặc vô ưu, triều tịch, di hợp, 47.266.411. Thích ăn dưa người xem, học được thay đổi, sở dương, sáng chói, nguyễn, tiểu lưu manh, lita, không thấy bóng người, esimius tương đương chix, ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị, nghỉ khổ đoàn, tiêu thuyền, tỳ hưu, đêm lăng tuyết, niu, kim cương khò khè oa, nguyệt bạch, lâm huyên. 45.340.292. Tranh phái, băng vải thanh hoa cá. En, Thúy Phong CP, 24.496.374. Caprice, phong tương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.